Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 715. Chương 715, ngươi là hoa tươi. Uy, giữa trưa, Bạch Linh đang chuẩn bị này đó ăn lót lót bụng thời điểm, liền nhìn thấy một chương hơi hắc lại dung mạo đoan chính nữ hài đến gần rồi chính mình. Mà nàng bên cạnh người còn có một cái không quá tình nguyện lại đây thanh tú nam hài. Thông qua một buổi sáng thời gian, Bạch Linh biết tên của hắn, tên là Tề Thiên. Lúc ấy biết được hắn tên lúc sau, Bạch Linh thật sự là nhịn không được cười một cái. Diêu Lộ Lộ, Tề Thiên nhíu mày, chỉ cảm thấy chính mình bạn gái thật sự là quá không ánh mắt. Nơi này người đều không cùng nàng lui tới, nàng sẽ không sợ bị người bài xích. Xảo cái gì xảo? Diêu Lộ Lộ trừng mắt nhìn mắt Tề Thiên, sau đó vội từ chính mình bao vây chung sờ soạng hồi lâu. Bất quá lâu ngày cư nhiên đem nhìn thấy nàng lấy ra một cái uể oải quả táo cho ngươi. Bạch Linh sừng sốt, vì cái gì? Còn không chờ đến Diêu Lộ Lộ trả lời, liền nhìn thấy một con bàn tay to đem kia quả táo che đậy. Thanh âm mang theo một tia tức giận, Diêu Lộ Lộ ngươi điên rồi. Này nếu là làm cho bọn họ biết chúng ta còn có hoa quả, phi đem chúng ta sống xẻo. Tề Thiên thật là bị chính mình bạn gái tức chết rồi. Tên ngốc này, hiện tại hoa quả nhiều chân quý à. Nàng cư nhiên cấp cái này Bạch Linh, mấu chốt hắn đều luyến tiếc ăn, liền dư lại hai cái. Hừ, cái kia Vân Tiếu căn bản là nói cho ta nghe. Kỳ thị ta, ngay sau đó thập phần hào khí bang đánh hạ Bạch Linh bả vai. Chúng ta hiện tại là đồng minh. Tề Thiên, ngươi nói thật, nếu là nhà ta không phải nông gia nhạc, ta chỉ là một cái nông thôn nữ hài, ngươi có thể coi trọng ta? Tề Thiên chỉ cảm thấy chính mình ót đau. Làm ơn Diêu Lộ Lộ tiểu thư, ra ra ta nhận thức ngươi thời điểm, căn bản là không biết nhà ngươi làm gì được chứ. Hơn nữa hiện tại đã mạt thế trước gì sinh ra, ở tang thi trước mặt hữu dụng sao? Hình như là a. Diêu Lộ Lộ phảng phất phản ứng lại đây, chụp hạ đầu, mấy ngày nay Vân Tiếu bởi vì ngươi luôn là chèn ép ta, đem ta đều khí hồ đồ. Trước mắt cái này thanh tú nam tử chính là thất cấp phong hệ dị năng giả, thắng ở tuổi trẻ hơn nữa tuấn tú, tự nhiên sẽ có nữ hài thích. Không chỉ là cái kia Diêu Lộ Lộ, thậm chí Phùng Trình Trình còn có Mễ Giai xem hắn ánh mắt đều mang theo một tia mịt mờ khuynh mộ. Ta kêu ngươi nãi nãi, đi thôi, hồi đội ngủ đi. Tề Thiên lôi kéo Diêu Lộ Lộ tay, đi ra ngoài. Không, ta muốn ở chỗ này bồi Bạch Linh. Diêu Lộ Lộ nhưng rõ ràng bị người bài xích cảm giác thật không dễ chịu, lập tức trong tay quả táo nhét vào Bạch Linh trong tay. Cho ngươi, liền ăn, làm cho bọn họ mặt ăn. Bạch Linh nhìn trong tay hoa quả dở khóc dở cười, ngẩng đầu nhìn Tề Thiên, hiển nhiên bị tùy hứng Diêu Lộ Lộ cấp khí tới rồi, lập tức phủi tay rời đi. Ngươi bạn trai sinh khí. Bạch Linh nhìn Diêu Lộ Lộ tức giận mặt, nhẹ giọng nói, mặc kệ nó. Diêu Lộ Lộ làm như mãn không thèm để ý nói, bất quá đương kia Diêu Lộ Lộ đám người tới gần hắn thời điểm, Diêu Lộ Lộ tức khắc chống nạnh buồn bực. Các nàng quả thực chính là ruồi bọ. Kia Tề Thiên là cái gì? Diêu Lộ Lộ nghe thế thanh thiển thanh âm sừng sốt, ngược lại nhịn không được nở nụ cười. Bất quá cười cười lại sừng sốt, phi phi vài tiếng, hắn nếu là kia gì, ta không phải cũng là ruồi bọ? Đem chính mình đều cấp mắng, ngươi là hoa tươi. Bạch Linh thừa dịp nàng ngây người hết sức, đem quả táo nhét trở lại tay nàng chung. Ngược lại vừa đi vừa mở ra chính mình ba lô, lại nhận thấy được một đôi sáng lấp lánh con ngươi nhìn chằm chằm chính mình. Như thế nào lạp, Bạch Linh khó hiểu nhìn này trước mắt cái này cùng chính mình cùng tuổi nữ hài. Hết chương.